Phong Thừa cũng đồng dạng oanh ra một quyền, song quyền đụng nhau, phát ra chấn thiên liệt địa tiếng vang. Tử Niên trong nháy mắt bị đẩy lui, Phong Thừa thì là thối hậu ba bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.